Kỵ sĩ hoang tưởng giả, chương 82, gặp lại A Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế gian này thật có nhiều sự trùng hợp, không ngờ bọn họ cũng lâm linh. Nhìn bóng lưng bọn họ tự nhủ, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt A Thơ càng ngày càng khó chịu. Cô quen biết bọn hắn? Hắn lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, lần trước lúc cậu nhậm chức kỵ sĩ, tôi với Khải Tính mua chó săn tặng cậu, Zuatan Zat chính là người đã bán con chó săn đó. Lâm Linh vội vàng giải thích. Chó săn? A Thơ nghi hoặc nhướng mi. Lâm Linh chợt nhớ sau lần chú chó nhỏ đó hóa thành một tiểu nam hài thì biệt tích, nói vậy là A Thơ chưa thấy qua nó, chả trách hắn không biết. Nhưng sau đó nó chạy rồi, cậu không biết cũng không có gì lạ. Nàng nhún vai, vốn tính làm cho ngươi một cái bất ngờ. Nàng cảm thấy nói nhiều hình như không tốt cho lắm. Nếu như nàng nói chuyện chó săn biến thành hình người cho A Thơ biết, chắc chắn lại sẽ nghe một trận trách móc từ hắn. A Thơ thoáng nhìn nàng, quất nhẹ roi ngựa tiếp tục tiến lên phía trước. Lâm Linh thấy hắn không nói câu nào đâm chọt nàng, cảm giác có chút không quen, đang suy nghĩ lung tung thì hắn đột nhiên dừng ngựa, quay đầu nhìn nàng nói. Cô ngốc, sao còn không đi theo? Những sợi tóc vàng như nắng mềm mại bay bay trong không khí, đôi mắt màu tím trong suốt như lưu ly không cảm xúc. Lâm Linh có cảm giác thật khác lạ, có phải ảo giác không nhỉ? Hình như nàng vừa thấy thoáng qua một tia ôn nhu quen thuộc trong đôi mắt sâu thẳm kia. Lúc tới giữa rừng đã là nửa đêm, ánh trăng lờ mờ đổ xuống mặt đất phủ lên một tầng sương trắng noãn, xa xa còn có mấy bóng cây. Mặc Lâm nói hồ của Ymir trồng rất nhiều những bông hoa sen màu trắng, nhưng trong rừng cũng có không ít hồ, nên bọn họ muốn tìm chính xác thì tốn rất nhiều thời gian. Đang lúc ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên Lâm Linh thấy đằng sau một cái cây cách đó không xa có một đốm sáng màu vàng, nàng xoa xoa hai mắt của mình, chợt thấy đốm vàng đó hơi động đậy. Nàng nhìn kỹ lại thì không tin vào mắt mình nữa, đốm sáng vàng đó cư nhiên chính là chú chó săn nhỏ hôm đó. A Thơ, cậu tới đây xem này, hình như có cái gì đó. Nàng vội vàng chỉ vào đó, vẻ mặt A Thơ khó hiểu liếc mắt qua. Có cái gì? Lâm Linh kinh ngạc, chẳng lẽ chỉ có mình nàng mới có thể thấy. Chú chó săn nhỏ hình như đang có ý bảo Lâm Linh đi theo nó. Lâm Linh thoáng do dự, đột nhiên kéo A Thơ chạy theo. Đồ đần, cô đi đâu vậy? Tin tôi đi A Thơ, tôi nghĩ nó sẽ giúp chúng ta tìm ra được cái hồ. Nó, tôi không biết nên giải thích thế nào với cậu, nhưng cậu tin tôi một lần được không? Chả hiểu cô đang nói cái gì. Vẻ mặt A Thơ mặc dù đang rất khó chịu nhưng vẫn đi theo nàng. Đi theo chú chó săn mãi, cuối cùng hai người cũng phát hiện ở cuối khu rừng đúng là có một cái hồ đầy hoa sen trắng. Ánh trăng chiếu lên mặt hồ lấp lánh, những bóng hoa trắng mốt phản chiếu trên mặt nước như đang mặc một bộ xiêm y hoa lệ. Nếu như đoán không sai thì đây chắc là cái hồ của tiên nữ Ymir rồi. Lâm Linh mừng rỡ nói. A Thơ lơ đễnh nhướng mi. Chắc là do trùng hợp nên cô mới tìm được thôi. Ai nói là trùng hợp? Lâm Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, dương mắt muốn tìm chó săn nhỏ đã dẫn đường, nhưng lại không thấy bóng dáng của nó đâu. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, sao lại gặp nó ở chỗ này nhỉ? Mặc Lâm đã nói tiên nữ Ymir chỉ xuất hiện vào buổi sáng sớm, hơn nữa hai người do vội vàng đuổi theo nên cũng đã kiệt sức, dự sẽ nghỉ lại một đêm bên hồ đợi sáng mai tiên nữ xuất hiện. Kỳ lạ, trong thời gian này thì làm gì có hoa sen nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Linh kinh ngạc nhìn những đóa hoa sen kỳ dị nở rộ trong hồ. Đồ ngốc, nếu đây là nơi ở của tiên nữ, như thế cũng đâu có gì lạ. A Thơ không chút khách khí phản bác. Nhưng, nàng còn chưa kịp nói hết thì đột nhiên có một bóng đen to lớn phóng ra nhanh như gió từ bụi cây đằng kia, nhắm thẳng về phía nàng. Trời ơi, bóng đen to lớn đó cư nhiên là một con sư tử. A, chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cả người nàng ngây dại chưa kịp định thần. Đồ ngốc, mau tránh ra. A Thơ rút thanh trường kiếm bên hông, không nói hai lời đâm thẳng về phía con sư tử. Nhưng trong nháy mắt đó, Lâm Linh lại thấy con sư tử kia cư nhiên lại chảy nước mắt. Hình ảnh quen thuộc này đột nhiên gợi lại một đoạn trí nhớ mà nàng tưởng chừng đã quên. Sau này ta gọi ngươi là A Hoa nhé. Sư tử gầm nhẹ một tiếng. Sư tử, tôi không muốn cái tên xấu hổ này. Ngươi thích tên này à, là ta tìm cho ngươi đó nha. Lâm Linh tạm quên cả sợ, nhẹ nhàng cười cười. Sư tử, chảy nước mắt, không muốn, ta không muốn tên này. Xem ra ngươi thật sự rất thích tên này, kích động đến rơi cả nước mắt. Lâm Linh vỗ vỗ nó, không cần kích động như vậy đâu. Sư tử, tiếp tục chảy nước mắt, đúng rồi, đây chẳng phải chính là khu rừng lần đầu tiên mình gặp A Hoa sao? Hoa, chẳng lẽ con sư tử này là... Tim nàng giật thót một cái, dùng hết khí lực hô to lên. Dừng tay, nghe tiếng nàng hô to, mũi kiếm của A Thơ đang suýt chạm vào A Hoa đột nhiên khựng lại. Đang tính nổi giận thì đột nhiên nàng nói lớn, A Hoa, là ngươi sao? Kỳ diệu, sư tử giống lên một tiếng, nước mắt vẩy ra thân mật giơ hai chân trước xông tới trước mặt nàng, chiếc bờm xù trên đầu cọ cọ vào người nàng. Ngươi thật là A Hoa, đã lâu không gặp A Hoa, Lâm Linh mừng rỡ ôm lấy nó, này có tính là bạn cũ gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách không? Nói thế nào thì A Hoa cũng chính là người bạn tốt đầu tiên của nàng khi lần đầu tới thế giới này. Không ngờ lại có thể gặp lại nó lần nữa. Cô biết con sư tử này. A Thơ khó tin nói, ân, tôi biết nó, cậu đừng làm hại nó không có ác ý gì đâu. Lâm Linh thân mật vuốt ve bờm của nó, ngoắc ngoắc A Thơ. A Thơ, cậu lại đây dựa vào nó đi ấm hơn một chút đấy. A Thơ thoáng do dự, cái cô ngốc này, quả thật là sư tử nhận thức được nàng, nhưng đây là không nể mặt mũi hắn A, huống chi mới nãy hắn xem chút nữa thì giết nó đây. Sao thế, chẳng lẽ cậu lại sợ một con sư tử vừa ngoan hiền lại đáng yêu này sao? Lâm Linh nháy mắt mấy cái, ngoan hiền đáng yêu, A Thơ giờ khóc giờ cười lắc đầu, sợ là cô ngốc này là người đầu tiên dùng hai từ này để hình dung sư tử. Biết rõ là nàng đang khích tướng, nhưng hắn cũng không thể để nữ nhân này giễu cợt mình được, nghĩ một hồi vẫn đi tới. Quả nhiên A Hoa thấy hắn lại gần thì thoáng tỏ vẻ khó chịu, liếc mắt về phía thanh kiếm trong tay hắn, nhưng vẫn dựa người về phía Lâm Linh. Yên tâm đi, A Hoa sẽ không làm hại cậu đâu. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Lâm Linh cười hì hì sờ sờ đầu nó, lại giật giật nhẹ góc áo A Thơ, ý bảo hắn ngồi bên cạnh mình. Ánh trăng mê ly chung quanh yên tĩnh, hai người rúc thân vào A Hoa, không ai nói gì thêm nữa. Sao cô lại quen nó? Sau một hồi trầm mặc rốt cuộc A Thơ cũng không nhịn được hỏi. Thật ra lúc lần đầu tôi tới thế giới này, ngoài Mặc Lâm thì người bạn đầu tiên mà tôi quen biết được chính là A Hoa. Lúc đó tôi thật sự rất sợ hãi, nên nó là một người bạn thật sự rất đặc biệt với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Linh nói đến mấy lời này thì đột nhiên khóe mắt có chút ươn ướt, trong lòng có cái gì đó như đã tích tụ sẵn từ lâu, đột nhiên nhớ tới ba mẹ, nhớ tới học hành, cuộc sống ở thế giới hiện thực. Thấy vẻ mặt của nàng thay đổi, A Thơ cũng đoán được phần nào tâm trạng của nàng, thấp giọng nói. Cô muốn về, nàng chôn đầu vào giữa đầu gối, nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật ta cũng rất tò mò về thế giới của cô. Rốt cuộc nơi đó là chỗ như thế nào mà đồ ngốc như cô lại có thể sống được. Ánh mắt của hắn lại khơi mào vài phần danh mãnh, nhưng lại mị hoặc mê người. Này, cậu không để yên cho tôi được hả? Nàng ảo não ngẩng đầu nhìn hắn. Cái tên không an phận này chẳng những không nói được vài câu an ủi mà còn ném thêm đá vào giếng nữa. Vừa dứt lời, đột nhiên nàng cảm thấy có một cỗ đau đớn bỏng rát truyền đến từ phía mờ u bàn tay, rơi tay lên nhìn thì phát hiện thấy một vết thương lớn, hình như là do mới nãy bị A Hoa cào trúng. Chắc đây là do mới nãy không cẩn thận bị nó cào trúng. Ánh mắt A Thơ tối sầm lại, nhẹ nhàng kéo tay nàng lại nhìn, giọng điệu tựa hồ có chút lo lắng. Cô cũng thật quá chậm chạp, giò mới thấy đâu sao. Tôi, nàng cũng không biết giải thích như thế nào. Vết thương đã sưng lên, nếu tiếp tục như vậy sẽ bị nhiễm trùng. A Thơ đứng dậy đảo một vòng chung qua, lầm bầm lầu bầu. Nơi này hẳn là có loại cây đó. Cây gì? Lâm Linh khó hiểu hỏi. Nói cô cũng vô dụng. A Thơ không chút khách khí bật lại nàng, cúi người cẩn thận vạch từng khóm cỏ bên hồ. Không lâu sau, đột nhiên mắt hắn sáng ngời, hình như vừa mới phát hiện ra được cái gì, liên tục lôi từ trong bụi cỏ ra mấy cái lá hình trứng. Quả nhiên chỗ này cũng có loại cây này. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước đây Lancelot đã từng nói với ta, loại cỏ điệp thường mọc ven hồ này có tác dụng giảm đau vết thương rất mau, giờ là lúc cần đến nó. Thật vậy chăng, Tiểu Lan hiểu biết thật nhiều thứ. Lâm Linh cười một cái thật to, lại tò mò hỏi. Nhưng dùng nó như thế nào đây, nhai sao? A Thơ không nói gì, đột nhiên bỏ mấy chiếc lá cây vào miệng nhấm nhấm. Này, cậu, Lâm Linh kinh ngạc nhìn hắn, hoàn toàn không rõ hắn muốn làm gì. Đột nhiên tay nàng bị kéo qua, một cỗ ấm áp truyền tới từ mờ u bàn tay. Này, Lâm Linh chấn động, cảm giác mềm mại ấm áp từ đôi môi của đối phương khiến tay nàng tê tê dại dại. Đầu lưỡi của hắn khẽ đẩy đẩy mấy vụn lá trên tay của nàng, vừa ôn nhã lại vừa ôn nhu từng chút một phủ lên vết thương của nàng. Đôi lông mi dài hơi rung động lướt qua mấy ngón tay của nàng, trong nháy mắt khiến cả người nàng như bị điện giật tê liệt toàn thân. Đầu óc Lâm Linh trống rỗng, tiếng tim đập càng lúc càng lớn, giống như âm thanh của cả thế giới đều chìm trong tiếng đập ấy. Nơi bàn tay như không còn cảm giác được gì nữa, chỉ có hơi thở đều đều của người kia, hơi thở nhỏ bé thì thầm bên tai khiến cho Lâm Linh có cảm giác không khí xung quanh như đứng lại. Nàng nhìn chằm chằm vào mấy đầu ngón tay mảnh khảnh của mình, không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần động đậy một chút thôi thì tất cả những hình ảnh đẹp đến không thật này sẽ biến mất. Cảm giác ở mu bàn tay vẫn không ngừng lan rộng như một hoa văn, cho đến khi mi tâm như muốn trực tràng nước mắt. Nếu như có thể làm thời gian lúc này dừng lại, cho dù ngày mai có ra sao cũng chẳng quan trọng nữa, ý nghĩ này làm dưới đáy mắt của nàng dần phủ một màn sương, mờ dần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Arthur đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng lờ mờ ý cười. Lâm Linh giật bắn lên, vội vàng hồi phục lại tinh thần, tầm mắt không biết nhìn vào nơi nào, trên đầu như có một làn khói nước. Sao vậy, không biết như vậy mới có hiệu quả sao? Âm cuối của hắn như đè nén ý cười, cố gắng giả bộ lạnh lùng. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, nhanh đi nghỉ đi. Ân, nàng trầm thấp lên tiếng. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, loang lổ chiếu xuyên qua những tán cây bồ kết, ánh sáng tự do theo gió đậu lên trên khuôn mặt Lâm Linh và A Thơ, nhẹ nhàng mà rõ ràng. Lâm Linh dựa sát người vào A Hoa, lại liếc nhìn sang A Thơ đang nhắm mắt bên cạnh, trong đầu chợt nhớ tới lời nói của Lancelot. Lâm Linh, nếu thích hay không thích đều làm cho cô đau khổ. Vậy tại sao lại không chọn về trước? Nghĩ tới đây, một tình cảm rối rắm ở trong lồng ngực lại trồi lên, ngọt ngào và khổ tâm, khiến cho nàng không tài nào ngủ được. Một trận gió đêm mang theo vài phần lạnh lẽo kéo tới. Cả người Lâm Linh thoáng run lên, không tự chủ xê dịch về phía Arthur. Cơ thể của Arthur thật ấm áp như một lò sưởi vậy. Dù sao thoạt nhìn hình như hắn cũng đã ngủ rồi, vậy len lén dựa vào hắn một chút chắc cũng chẳng sao nhỉ. Đúng lúc nàng đang rối rắm thì đột nhiên thấy Arthur hơi rung mi, khiến nàng sợ hãi thoáng lùi lại, không ngờ hắn cư nhiên lại vươn tay ra, vô tình kéo cả người nàng vào trong ngực mình. Lâm Linh sửng sốt, sau đó trong lòng đột nhiên có một cỗ ấm áp ngọt ngào, dần dần nhắm hai mắt lại. Nhiệt độ ấm áp của đối phương như một ngọn gió nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve chìm vào trong một giấc mộng hạnh phúc. Nếu đêm nay dài hơn một chút thì tốt quá. Cách chương.